Thương em anh thương nhất, mà những cớ sao nàng vội vàng bước qua. Do anh thân tay trắng cơ hàn, sao có thể nắm ngọc ngà kiêu xa. Hoa xinh đến mấy cũng tan, tình đẹp đến mấy cũng tàn, mà sao lòng như tô thì hoa đã chờ mong. Đâu ai biết trước rằng là có ngày chia xa, nên cứ ôm hoài hình bóng ai quay lại. Giờ người phương xa nơi ấy có vui không người, hay là bóng đêm thâu một mình chơi vơi chốn quê phòng. Bờ bên kia đâu thấy rằng sẽ tâm can nơi này, lăn tràn trên mắt giọt sâu ai hay. Biết đơn đau mà sau khi xưa trao câu vĩnh hằng, dâng hết đêm nay người ơi em biết chăng. Nếu ta không gặp nhau khi lòng còn đang chơi vơi, thì hoàng hôn đau lỡ hẹn chậm trời. Pháo hồng hòa lời chúc em theo trong, thương thầy hai chữ đã từng nay thành người dưng. Nụ cười em ngày cười là nỗi buồn đời anh. Giờ người phương xa nơi ấy có vui không người, hay là bóng đêm thâu một mình chơi vơi chốn quê phòng. Bờ bên kia đâu thấy rằng sẽ tâm can nơi này, lăn tràn trên mắt giọt sâu ai hay. Biết đơn đau mà sau khi xưa trao câu vĩnh hằng, dâng hết đêm nay người ơi em biết chăng. Nếu ta không gặp nhau khi lòng còn đang chơi vơi, thì hoàng hôn đau lỡ hẹn chân trời. Mong gió ta mây bay không vương người ở phương xa xăm, in vui chẳng liên lưu chi đây chút tình làng quê. Chẳng trách tơ duyên nay chia đôi, chẳng phải tình em nay phai phôi, vì đời ngang trái nên kiếp này ta đành thôi. Giờ người phương xa nơi ấy có vui không người, hay là bóng đêm thâu một mình chơi vơi chốn quê phòng. Bờ bên kia đâu thấy rằng sẽ tâm can nơi này, lăn tràn trên mắt giọt sâu ai hay. Biết đơn đau mà sau khi xưa trao câu vĩnh hằng, dâng hết đêm nay người ơi em biết chăng. Nếu ta không gặp nhau khi lòng còn đang chơi vơi, thì hoàng hôn đau lỡ hẹn chân trời. Nơi ấy có vui không người, hay là bóng đêm thâu một mình chơi vơi chốn quê phòng. Bờ bên kia đâu thấy rằng sẽ tâm can nơi này, lăn tràn trên mắt giọt sâu ai hay. Biết đơn đau mà sau khi xưa trao câu vĩnh hằng, dâng hết đêm này người ơi em biết chăng. Gặp nhau khi lòng còn đang chơi vơi, thì hoàng hôn đau lỡ hẹn chân trời.